Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 453. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh mắt kinh ngạc của 8 người, Khương Trúc và con hư linh lục giai đã nuốt chừng 2 con hư linh thất giờ nuốt chừng theo đúng nghĩa đen. Nhìn Khương Trúc vừa chiến thắng, Trương đồng chỉ khô khan nói một câu. Hai nhà đầu thăm ăn, dạ dày khá tốt đấy. Cách Trúc Tử giành chiến thắng luôn độc đáo như vậy, lâu như vậy rồi vẫn có thể khiến họ phải trầm trồ mãi. Nếu không sao lại không chán khi chơi với nàng chứ? Khiêm tốn, khiêm tốn. Khương Trúc vẫy tay, mỉm cười. Hư linh bên cạnh cũng nở nụ cười theo. Không biết có phải là ảo giác của huyền tịch không, nhưng hai hàng răng trắng muốt của tiểu sư muội dường như phát sáng lạnh, giống hệt như của hư linh, khiến cánh tay hắn ta nổi đầy da gà. Được rồi, gỡ bỏ thiên võng cháo đi. Khương Trúc nói, thiên võng cháo gần như đã hỏng, Trương Đồng thu lại rồi ném đi. Nhưng lúc này, những con hư linh bên ngoài đã hoàn toàn ngoan ngoãn. Hiện trường im phăng phắc, sau khi Khương Trúc thực hiện một màn thao tác mạnh mẽ, 8 người nhìn những con hư linh ngoan ngoãn đến không ngờ, không chỉ tự giác đứng thành hàng, mà còn có vài con bay đến giúp nàng xoa vai. Trước tiên dẫn chúng ta vào hố đen xem thử. Khương Trúc nghĩ đến việc hư linh nổi loạn, bên trong rất có thể cũng bị thiệt hại. Quả nhiên, 9 người vừa vào đã thấy bên trong trống rỗng, nhiều loại dược thảo trước đây đã bị chúng ăn sạch. Mục Chỉ không cam lòng, tìm kiếm khắp nơi một vòng, cuối cùng trở về với vẻ mặt xanh xao. Ta thật không thể tin nổi, một chút cũng không để lại. Trương Đồng ôm N, G, Ự, C đau xót. Ăn nhiều như vậy mà không thấy sức mạnh của các ngươi tăng lên bao nhiêu cả. Bạch Tử Mục nói, nâng cao niệm lực có vẻ khó khăn hơn rất nhiều. Cho đến bây giờ ta vẫn chưa đột phá lục giai đỉnh phong. Đúng vậy, muốn nâng một cấp niệm lực thật sự quá khó. Hèn chi bọn họ ở đây nhiều năm như thế mà khó khăn lắm mới đạt bát giai. 9 người bọn họ hầu như từ ban đầu đều là lục giai trung kỳ, đến giờ đã hấp thụ không ít niệm lực, sử dụng không ít thiên tài địa bảo, mà vẫn chưa có ai đột phá thất giai. Dù nâng cấp khó, nhưng khoảng cách giữa các cấp cũng lớn, hai con hư linh thất giai vừa rồi là vì IQ không cao nên bị giải quyết nhanh, nếu đổi thành hai thiên mệnh giả, thì đó sẽ là một trận tử chiến. Khương Trúc nói, nhưng mà bọn hư linh này sẽ không nổi loạn nữa chứ? Cứ thấy lo lo. Cung Tiêu Tiêu có chút lo lắng, có thể, nhưng trong thời gian ngắn thì chắc chắn không đâu. Khương Trúc không có ý định thu phục hư linh hoàn toàn, chúng vốn dĩ là những kẻ ăn uống lung tung, nổi loạn cũng là bình thường. Chỉ cần trong thời gian nàng ở ngoại vực, chúng vẫn còn sợ nàng là được, không nói gì khác ít nhất đừng tấn công họ. Những niệm thú ở ngoại vực này thật kỳ quái, cộng thêm những thiên mệnh giả đều liều mạng muốn thắng, có thể bớt một kẻ thù thì tất nhiên sẽ tốt hơn. Hiện tại điều quan trọng nhất vẫn là nâng cao sức mạnh. Tiêu Trường Phong lại nghĩ đến Sa Huyền, nói, bây giờ chúng ta đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với họ, nếu gặp lại sẽ rất phiền phức. Minh Nhã Quân, đúng vậy, họ là một đám bát giai, thất giai đỉnh phong, chúng ta lục giai muốn thăng giai còn khó khăn như vậy, cũng không biết bao lâu mới có thể theo kịp họ. Bạch Tử Mục, nhưng con đường ra khỏi mê cung xâm lâm chỉ có một, chúng ta cũng phải ra ngoài tìm cơ hội. Họ ở trong đó đi lung tung, chúng ta cũng đi lung tung, lâu ngày rồi cũng sẽ gặp nhau. Nói đến đây, những người khác đều tỏ ra lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm chơi đùa họ thì thật sự rất đã, nhưng nếu gặp mặt trực diện thì chỉ có thể bỏ chạy mà thôi. Nghe tiếng trò chuyện của đồng bạn, trong đầu Khương Trúc bỗng lóe lên một ý tưởng. Vậy thì không ra ngoài nữa thì tốt hơn. Á, chúng ta thả tất cả các hư linh ra ngoài. Để chúng đi tìm cơ duyên cho chúng ta, gặp được thiên tài địa bảo thì kéo cả niệm thú vào hố đen. Nếu gặp phải niệm thú quá mạnh, chúng ta sẽ hợp tác với hư linh trong hố đen thì cũng chiếm được ưu thế. Cách này hay, như vậy thì không sợ gặp phải đám Sa Huyền nữa. Chờ khi chúng ta mạnh lên rồi hãy ra ngoài giao đấu. Khương Trúc sờ cằm nói, để chắc chắn, ta vẫn để một hư linh ở bên ngoài cố định, tránh việc không cẩn thận mà nó chạy ra ngoài. Mấy người bận rộn tìm một chỗ rất kín đáo trong mê cung xâm lâm, rồi cất giấu một tiểu hư linh ở bên trong. Sợ nó chạy lung tung hoặc bị niệm thú khác phát hiện, họ còn đặc biệt sử dụng một trận pháp ẩn nấp mà Sa Huyền đã cho để che giấu hư linh bên trong. Không lâu sau, trong mê cung xâm lâm bỗng xuất hiện vô số hư linh, chúng quét sạch toàn bộ khu rừng, bất kể là niệm thú hay bảo vật, đều bị kéo vào hố đen. Các thú dưới bát giai đều bị kéo cả thú lẫn tổ. Các thú từ bát giai đến cửu giai, thận trọng thực hiện tấn công bất ngờ, kiên quyết giữ nguyên nguyên tắc càng nhiều càng tốt, nếu không kéo được thì cũng phải cắn hai miếng. Các thú từ cửu giai trở lên thì lập tức quay đầu chạy. Đây là chiến lược mà Khương Trúc chỉ huy cho chúng nó, kéo vào hố đen xong, niệm thú thuộc về hư linh, thiên tài địa bảo thuộc về nhóm Khương Trúc. Giúp hư linh đánh niệm thú, thu thập thiên tài địa bảo, nghiên cứu lộ trình trong mê cung xâm lâm. Dần dần, thời gian của 9 người chỉ còn lại 3 việc này. Tu tiên giới, Minh Ngộ động phủ, 3 bóng người vội vàng chạy từ ngoài cửa động vào, trong đó 2 người đầy máu, mặt mày hoảng loạn, 1 người còn lại thì được bọc kín mít, không lộ ra chút da thịt nào. Minh Huệ nhanh chóng lấy ra một trận pháp thạch đặt ở cửa động, như thể đang phòng bị một con mãnh thú nào đó. Tịch Họa dựa vào tường nhìn ra ngoài một lúc lâu, nói: "Không sao, không sao, nó không đuổi theo đến đây." Nghe thấy vậy, Lâu Song mới thả lỏng khuôn mặt căng thẳng, dựa vào tường thở hổn hển. Nó chưa chính thức bắt đầu tu luyện, hiện tại ma khí đều đến từ ma cốt mà Ma Tam giúp nó dưỡng. Minh Huệ là người có tu vi cao nhất trong 3 người, hiện tại đã đến trúc cơ hậu kỳ, nhưng cậu bé cũng bị thương nặng nhất. Thu Vũ Miên Miên tuy nhiên may mắn là cậu bé vốn là thân truyền của Đại Tông, gần đây Vạn Phật Tông lại một bước nhảy lên thành Đại Tông số 1 trong tu tiên giới, nên trên người cậu bé có vô số đan dược và phù lục, nếu không với thực lực của 3 người họ thì có lẽ đã sớm C, H, E, T thẳng cẳng. Ủa, đây không phải là thân thể của vị Đức Ngộ Đại Sư đã phi thăng sao? Nghe thấy giọng nói của Tịch Hỏa, 2 người còn lại mới ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ thấy trong thạch động nhẵn bóng lấp lánh ánh vàng, mặt đất còn được trang trí xa xỉ bằng những viên thần tụ thạch cực kỳ hiếm có, hoàn toàn khác với những động phủ giản dị của các Phật tu trước đây. Ở vị trí chính giữa phía trước, trên ngai vàng có một thân thể bất hoại, đầu chọc mặt lạnh lùng, hai mắt nhắm chặt, tay cầm huyết kiếm, hắc khí cuồn cuộn, âm khí nổi lên. Dù đã phi thăng nhiều năm rồi, nhưng thân thể này vẫn tỏa ra ý cảnh và khí thế đáng kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là tà tu, mà còn là tà Phật tu. Lâu Song nhìn ngây dại, bước đến dưới ngai vàng, hơi ngẩng đầu nhìn thân thể đó. Vậy làm sao lão ta có thể phi thăng? Ác khí trên người lão ta gần như đã ngưng tụ thành thực chất. Đại đạo rốt cuộc là gì? Tại sao tu sĩ như vậy cũng có thể phi thăng? Minh Huệ từ từ bước tới, nói: "Trước đây lão tông chủ đã nói với chúng ta, thiên đạo không bao giờ chỉ đơn giản dựa vào giết chóc để đánh giá một tu sĩ có thể phi thăng hay không. Có lẽ lão ta chính là vị Phật sát mà trong sách đã đề cập đến." Cách chương